Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 657, người nghĩ đơn giản quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang hạ xuống đất, cung kính trao mặt dây chuyền hình rồng. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng thứ này chỉ có tác dụng trong hoàng cung. Ra khỏi nơi này, nó chính là một thứ vô dụng, nhưng hắn cũng rất tò mò. Trận pháp trong hoàng cung này rốt cuộc là như thế nào? Chu Dực Quân không đưa tay ra nhận mà bình tĩnh nói. Đều giải quyết xong rồi sao? Lâm Mang khẽ gật đầu, nói, những tên phản nghịch trong cung đã bị xử tử. Chu Dực Quân hờ hững nói, đã vậy thì cùng giải quyết nốt đi. Bệ hạ yên tâm, những kẻ phản nghịch đêm nay không ai có thể sống sót rời khỏi kinh thành. Chu Dực Quân bật cười, rồi đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền hình rồng, nhìn Lâm Mang toàn thân lấm lem bùn đất, rồi lại nhìn long bào ướt đẫm của mình. Chu Dực Quân càng cười lớn hơn, ha ha, đêm nay quả thật đã dạy cho trẫm một bài học. Lâm Mang chắp tay nói, bệ hạ, thần có một việc muốn thỉnh cầu. Chuyện gì? Lộ Vương đã từng luyện võ chưa? Chu Dực Quân hơi nhíu mày. Luyện võ? Trong ấn tượng của hắn, Lộ Vương dường như không hề luyện võ. Luyện võ đều là bắt đầu từ nhỏ, có rất ít người có thể có thành tựu ở cấp độ hậu thiên. Mà lúc này Lộ Vương đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt hơi tái đi. Lâm Mang hơi nghiêng đầu nhìn Lộ Vương nói, ngươi giấu rất kỹ, bằng sự ẩn giấu này ngay cả đại tông sư bình thường cũng không thể phát hiện ra. Hắn từng gặp Lộ Vương một lần, nhưng khi đó hắn cũng không phát hiện ra, nhưng khi đó hắn cũng chưa có thực lực như bây giờ. Sau khi nắm giữ trận pháp ở đây, hắn đã nhanh chóng nhận ra rằng Lộ Vương gia này thực sự có võ công và không hề yếu. Chu Dực Quân cúi đầu nhìn Lộ Vương, cười lạnh nói, Lộ Vương, chấm đã đánh giá thấp ngươi rồi. Luyện võ sao? Là muốn sống lâu hơn chấm sao? Bấy lâu nay Lộ Vương vẫn luôn khiến người khác thấy là một tên vương gia ăn chơi phá phách, làm việc tùy hứng, trên triều bách quan cũng đều dị nghị về hắn. Thế nhưng Chu Dực Quân lại đặc biệt thiên vị hắn. Tại sao ư? Ngoài thân phận của hai người thì một lý do nữa là Lộ Vương càng như vậy, Chu Dực Quân lại càng yên tâm. Chỉ khi vương gia là người ăn chơi phá phách, hắn ta mới không thể cướp được ngôi vua. Nhưng đêm nay hắn ta lại có cảm giác bị lừa dối chưa từng có. Lộ Vương tạo phản, sau lưng còn liên quan đến bao nhiêu đại thần, xem ra có khá nhiều người mong hắn ta rời khỏi vị trí này. Lâm Mang lắc đầu nhẹ, cười nói, bệ hạ, chỉ sợ người đang quỳ trước mắt đây không phải Lộ Vương. Ánh mắt Chu Dực Quân thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Mang vừa dứt lời, Lộ Vương vốn đang quỳ trên đất bỗng dưng bật dậy, xông lên trước, trên mặt đầy vẻ sát khí, cả người hắn ta toát lên khí thế không hề tầm thường. Bệ hạ cẩn thận! Tào Hóa Thuần quát khẽ một tiếng, vội vã vung trưởng đánh tới. Nhưng trước trưởng lực này, Lộ Vương không những không né tránh mà lại chủ động nghênh đón. Ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Lộ Vương thoáng hiện lên vẻ giải thoát. Hầu ra, chúng ta thất bại rồi. Theo kế hoạch, nếu như việc này thất bại, thì cần phải để Lộ Vương thật chịu. Tội thay, nếu hắn ta đào tẩu, thì sẽ cải trang Lộ Vương thật thành kẻ phạm tội tự sát. Còn nếu như không may bị bắt, thì Lộ Vương thật chắc chắn sẽ bị giam cầm. Cuối cùng vẫn có thể dùng kế cháo trở long xà để đổi Lộ Vương thật ra đã bại lộ thân phận rồi. Hắn ta tuyệt đối không thể sống tiếp. Ánh mắt Lộ Vương hơi híp lại, đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng cảm giác đau đớn tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại, trên vai bỗng có thêm một bàn tay cứng rắn. Lâm Mang cười lạnh nói, muốn chết ư? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. một luồng chân nguyên tràn vào cơ thể của Lộ Vương, trực tiếp phong bế các huyệt đạo trên kinh mạch của hắn ta. Sắc mặt Lộ Vương trắng bệch, Lâm Mang thuận tay ném Lộ Vương xuống rồi thản nhiên nói: "Xem ra ngươi quả thực không phải là Lộ Vương, vừa nãy hắn ta chỉ nói dối để thăm dò người này mà thôi." Sau đó, dùng bí pháp biến thiên kích địa tinh thần để tác động vào tâm trí của hắn ta cũng chỉ vừa mới hoài nghi mà thôi. Tào Hóa Thuần đứng bên cạnh vội vã quỳ xuống: "Thưa, bệ hạ thứ tội, thần..." "Được rồi." Chu Dực Quân phất tay, ánh mắt thâm trầm, giọng điềm nhiên nói: "Đứng dậy, đi, chấm tha cho ngươi vô tội." Chu Dực Quân nhìn xuống Lộ Vương, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Gan to lớn mật, dám giả mạo Lộ Vương." Hoa Đạo Thường cười lạnh nói: "Hoàng huynh, nếu muốn giết ta thì cứ ra tay. Đi, cần gì phải nói nhiều như thế?" Chu Dực Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thong thả nói: "Chấm mệt rồi, Lâm Mang, chuyện sau này giao cho ngươi đó." Chu Dực Quân quay người bước vào Vũ Anh Điện, bước chân bỗng dừng lại, thản nhiên nói: "Quần áo bẩn rồi, Tào Công Công, ngày mai đưa cho Lâm đại nhân một bộ đồ Thất Lương Quan Kỳ Lân phục đi." Cách chương.